Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1026, công bằng hai chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường ngày thăm hỏi thỉnh an, Khương Vô Ưu tuyệt không thất lễ, nhưng một khi liên quan đến căn bản vấn đề, nàng liền tuyệt không nhường cho, hiển thị rõ cao chót vót. Hà Hoàng hậu thật sâu nhìn Khương Vô Ưu liếc mắt một cái, mới cười nói. Mà đại không khỏi nương, không lo đã không muốn, người nào cũng không thể bắt buộc ngươi đi. Chuyện này liền thôi, Khương Vô Tà khóe miệng tươi cười, yêu dị tuấn mỹ. Khương Vô Khí nắm tay tại môi phía trước, đem tiếng ho khan áp trở về. Đột nhiên bị quyền tiến vào, Khương Vô Hoa chỉ ấm giọng nói. Này ghế dựa ngồi không thoải mái, người tới cùng tam hoàng nữ đổi lại một tờ tới. Hắn chủ động hóa giải hoàng hậu cùng Khương Vô Ưu trong lúc đó khẩn trương không khí, đem Khương Vô Ưu căm phẫn đứng lên thất lễ hành vi, nói thành là ghế dựa không thoải mái, coi như là cấp song phương tìm một cái hạ bậc thang. Không cần, Khương Vô Ưu sáng sủa cười một tiếng, ngồi xuống. Dù thế nào không thoải mái ghế dựa, ngồi ngồi cũng thành thói quen. Nàng cũng không nể mặt Khương Vô Hoa, trong lời nói cũng ẩn có điều chỉ. Nhưng Khương Vô Hoa vẫn là ấm giọng cười một tiếng, đều theo hoàng muội tâm ý, quay đầu phân phó nói. Không cần đổi, một bên đứng hầu thái giám, khom người tuân mệnh, đây là một phần thể thiếp, có thể đổi lại một cái góc độ xem, cũng là một loại tỏ rõ. Vô luận như thế nào, bây giờ đang ở trường những thứ này hoạn quan, đều là thiên tử gia thần. Trừ hoàng đế hoàng hậu, cũng chỉ có thái tử có thể trực tiếp đối với bọn họ ra lệnh. Mấy vị khác hoàng tử hoàng nữ, nếu muốn bọn họ làm chút gì, mặc dù cũng có thể chỉ huy được động, nhưng lễ tiết trên, không tránh khỏi muốn nói một cái. Mời, chữ, cho đến lúc này, đại tề hoàng đế mới mở miệng, lại là đối bên cạnh hàn lệnh phân phó nói. Có thể tiếp tục, đại sư lễ, có thể tiếp tục, như vậy bọn họ những người này sáng tối giao phong, cũng là có thể dừng lại. Thiên tử không có tỏ thái độ, đã là tỏ thái độ. Hoàng hậu mặt mỉm cười, dáng vẻ ung dung, chư vị hoàng tử hoàng nữ đều an tĩnh lại, đều đưa ánh mắt quang hướng quảng trường. Hàn lệnh nhẹ nhàng khoát tay, cho nên mọi người liền thấy, một vị bạch y quý công tử, một tay nắm một quyển thư, như giao du đạp thanh, đi lên quảng trường tới. Giống như là ánh mặt trời theo rơi, đám mây lộ ra. Trên quảng trường chờ đợi mấy người, quả thật đều có các phong tư, không đến nỗi so sánh phía dưới ảm đạm thất sắc. Nhưng tại giờ này khắc này, mọi người quả thực đích xác chỉ có thể đưa ánh mắt rơi vào cái này bị cho phép lấy. Lâm Truy tao nhã, trên thân nam nhân, hắn tại ở gần thái miếu vị trí đứng lại cùng đại tề hoàng đế trong lúc đó, cách chư vị hoàng tử hoàng nữ, cách đan bệ, cách hơn phân nửa quảng trường, cùng với trên quảng trường bảy vị đợi chờ so sánh chọn thiên kiêu. Chắp tay khom người làm lễ, quốc có thu thất phu thừa trách nhiệm. Trọng Huyền Tuân hướng bệ hạ cầu lấy danh ngạch, đương dương kỳ tại quan hà đài thấy ta đại tề hùng phong. Hắn căn bản không đem trước mắt so sánh chọn cho rằng so sánh chọn, cũng tự tin tại quan hà đài nhất định có thể dương kỳ. Đại tề hoàng đế ngồi trên dưới ghế rồng, quăng xuống ánh mắt không thấy tâm tình, lạnh nhạt nói. Không biết Trọng Huyền ái khanh, muốn lấy cái nào danh ngạch. Trên quảng trường bảy ánh mắt bao gồm Khương Vọng, đều xoay người lại nhìn hắn. Hai bên đài cao, bên phải những, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ kia có được siêu phàm chi lực, đủ loại quan lại huân quý hoàn hảo thấy rõ ràng. Bên trái trên đài cao bình thường dân chúng, có không ít đều kiễng chân đến xem hắn, nhiều mọi người chen đến đài cao giáp danh, chỉ vì có thể đến gần một ít xem. Chợt dường như thật giống như tất cả mọi người đối diện với hắn. Vị này bạch y nam tử đã đứng lên, lỗi lạc mà đứng. Tóc dài tùy ý phi ở sau ót, nhưng cũng không lộ vẻ mất trật tự, chỉ có một loại không câu chấp. Hắn đã sớm, thói quen nhìn kỹ. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua kế chiêu nam. Thân lập ngoại lâu hắn tự nhiên chỉ có ngoại lâu cảnh cùng 30 tuổi trở xuống không hạn chế hai cái lựa chọn. Kế chiêu nam trên mặt không có gì biểu cảm, ngân giáp cùng bạch y tương đối liếc mắt một cái, Trọng Huyền Tuân rời đi tầm mắt. Đối hoàng đế nói, Trọng Huyền Tuân mới vào ngoại lâu, đương nhiên là cầu lấy ngoại lâu cảnh danh ngạch. Hắn cầu lấy ngoại lâu cảnh danh ngạch, nhưng đối với tại ngoại lâu cảnh danh ngạch hiện hữu ba cái người cạnh tranh, thế nhưng nhìn cũng không nhìn. Có thể tại toàn bộ Lâm Truy trong phạm vi chọn lựa chung, đi vào đến đây người, người nào không có mấy phần ngạo khí. Tạ Bảo Thụ đã là ra xa rời phẫn nộ rồi, nhưng hắn cũng không có mở miệng trước. Bảo Bá Chiêu cười lạnh nói, người nếu như nội phủ cảnh, muốn cái danh ngạch cũng không sao. Nhưng mới vừa vào ngoại lâu, liền muốn ngoại lâu danh ngạch, ta lại là không thể đồng ý, Bảo gia vốn là cùng Trọng Huyền gia là kẻ thù chính trị. Hắn Bảo Bá Chiêu cũng căn bản không sợ Trọng Huyền gia uy thế. Đại tề hoàng đế cũng không lên tiếng, thật giống như căn bản không có ý định can thiệp. Tạ Bảo Thụ lúc này mới đi hai bước, một bên thân, nhảy lên lông mày, ngạo khí hiển thị rõ. dỗ dành ngươi chơi, mới gọi ngươi trọng huyền tao nhã. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có thể biết trời cao đất rộng. Xuất thân quân ngũ triều Vũ thì lãnh liệt nhiều lắm, nhưng cũng không thể có thể hoàn toàn thờ ơ, nàng chỉ đem bên hông chuôi này thẳng đao cởi xuống, lạnh lùng nói ra. Muốn danh ngạch có thể, tới hỏi qua đao của ta, vị này đều là nhất thời con cưng, tự có khí thế. Trọng Huyền Tuân vẫn không xem bọn hắn, chỉ lần nữa hướng về phía Đại Tề Hoàng đế nói. Bệ hạ Trọng Huyền Tuân có thể một tranh sao? Đại Tề Hoàng đế chậm rãi nói. Nước chảy không thôi, mới có sông hải không khô. Công bằng hai chữ, đơn giản là cường giả trên, người yếu xuống. Tư cách chẫm có thể cho ngươi, nhưng ngươi nếu muốn danh ngạch cần phải mọi người chịu phục. Đây là biểu lộ thái độ, muốn cho Trọng Huyền Tuân cũng gia nhập ngoại lâu cảnh danh ngạch tranh đoạt chung, cùng hiện hữu ba cái ngoại lâu tu sĩ cùng nhau cạnh tranh. Thiên tử uy quyền, tự nhiên không có ai có thể có ý kiến. Đơn giản là từ ba người tranh nhau, biến thành bốn người tranh nhau. Trọng Huyền Tuân lần nữa chắp tay làm lễ. Trọng Huyền Tuân, lĩnh mệnh. Hắn đứng lên, tay trái vừa lật nắm cuốn sách thả lỏng phía sau, sau đó nói. Như vậy đến đây đi, hắn dùng cặp kia đen nhánh sáng mắt tại bảo bá chiêu tạ bảo thụ triều vũ trên người từng cái quét qua. Bổ sung, ta là nói các ngươi cùng nhau, khóe miệng của hắn luôn là chứa đựng cười, điều này làm cho hắn thoạt nhìn tựa hồ không phải rất chân thành. Nhưng ở đại sư lễ trên tại hoàng đế hoàng hậu, văn võ bá quan chứng kiến dưới, hắn không có khả năng nói đùa. Cho nên hắn là nghiêm túc. Không cần lưỡng lưỡng tranh nhau, bốn vào hai lại vào một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần một trận chiến, hắn muốn lấy một địch ba chân chính, khiến tất cả người tham dự cùng với những người đứng xem tất cả đều tâm phục khẩu phục. Như thế cuồng vọng, hai bên đài cao, đều rất an tĩnh, làm hoàng đế bệ hạ gật đầu đồng ý Trọng Huyền Tuân tham dự danh ngạch tranh đoạt, như vậy sau cùng so sánh chọn cũng đã bắt đầu. Không ai chịu vào lúc này, phá vỡ. Đại sư lễ, trang nghiêm không khí, cuồng đồ, tạ bảo thụ cười giận dữ, hắn trước kia đã bị Trọng Huyền gia cái tên mập mạp kia tức giận một phen, lòng dạ luôn luôn không thuận, hiện tại gặp phải này một cái không mập không nghĩ tới càng trêu ngươi. Tam lưu thầy tướng tâng bốc đi ra thiên kiêu thật cho là mình tao nhã đầy đô thành. Dám nói dư bắc đấu là tam lưu thầy tướng cũng không có nhiều người, vừa vặn triều nghị đại phu tạ Hoài An, cho tới bây giờ liền không ưa thầy tướng, từng trách mắng dư bắc đấu vì giả thần giả quỷ chi đồ. Hắn tạ bảo thụ cũng là thiên chi kiêu tử cùng mặt khác hai cái thiên kiêu cùng nhau vây công một cái mới vừa vào ngoại lâu người tính là chuyện gì xảy ra. Hắn có người nhận thức sao? Lúc này bảo bá chiêu cùng triều vũ đều không lên tiếng cũng là bởi vì như thế. Có thể, nhưng đại tề hoàng đế vào lúc này mở miệng, bảo bá chiêu triều vũ tạ bảo thụ, ba người liền cùng nhau trên. Trọng Huyền Tuân như thắng, này danh ngạch chính là Trọng Huyền Tuân, không có gì có thể nói. Trọng Huyền Tuân như thua, chẫm còn muốn trị một cái khinh mạn kiêu căng, đảo loạn đại lễ tội. Cách chương.